Chương 738, Du hồn dã quỷ. Mờ tối nơi hẻo lánh, cái thanh âm kia khàn giọng nam nhân mượn yếu ớt ánh nến tìm kiếm lấy một chồng viết đầy tên người cùng lý lịch hồ sơ. Hắn không nhịn được đem một chút mình nhìn qua hồ sơ vứt bỏ trên mặt đất, giống như là tại ném một chút giấy lộn đồng dạng. Cái này nhưng đều là hắn bỏ ra ra tỷ hệ N rất lớn từ lái buôn nơi đó mua được, thế nhưng là đại đa số tư liệu, đối với hắn mà nói, bất quá là một đống giấy vụn thôi. Hắn không được người này mặc dù dễ dàng thu mua, nhưng là năng lực của hắn quá kém, mấy ngàn kim tệ liền có thể để hắn đi ám sát để lạn hữu tên cẩu hoàng đế kia. Loại người này làm sao có thể hoàn thành sự tình? Thanh âm khàn khàn rốt cục mở miệng, đem lại một phần văn kiện nhét vào dưới chân của mình. Đại nhân, hắn QNZ không phải là không có ưu điểm, người này lý lịch trong sạch, mà lại là một cái tương quan trên cương vị công nhân vệ sinh. Hắn có thể tại phòng vệ sinh an chứa một cái bom, đứng tại nam nhân đối diện một cái lão giả, mở miệng khuyên. Tại phòng vệ sinh lắp đặt bom hắn có thể hay không trà trộn vào đi đều còn không biết, hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi, lâm thời đổi cương vị, khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi. Thanh âm khàn khàn lại một lần nữa vang lên, mang theo một tia khinh thường, mở miệng bác bỏ no ý nghĩ muốn giết chết cờ dít, hoặc là nói muốn hành thích một cái đế quốc hoàng đế, thủ đoạn có rất nhiều loại. Nhưng là cuối cùng những thủ đoạn này, đều muốn dựa vào người đi chấp hành. Trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên liền là mua được hoàng đế người bên cạnh, hoặc là nghĩ biện pháp cựa nở dê ép tờ những người này ra quyến, dạng này liền có thể trực tiếp đối hoàng đế hạ thủ. Nhưng lễ làn hiệu đế quốc quật khởi thời gian quá ngắn, cờ dít vị hoàng đế này nhưng không giống lắm hắn hoàng đế của hắn như thế thích tự cao tự đại, cho nên có thể đủ tiếp gần cờ dít người kỳ thật cũng không nhiều. Lão một đời gia thần hiện tại cũng đã thành đại tướng nơi biên cương, về sau hoàng đế bên người cận thần, cũng chỉ có lũ ở một người mà thôi. Tính đến đầu bếp hầu nữ thư ký, 7-8 phần cộng lại cũng liền trên dưới 100 người, những người này ngày bình thường QNZ không quá cùng những người khác tiếp xúc, người nhà QNZ sớm đã bị bảo vệ, lung tung hành động sẽ chỉ đánh cỏ động rán. Huống chi, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cận thần, thân phận như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy thu mua. Đám người này tùy tiện ra một cái vậy cũng là quý tộc đồng dạng tồn tại, cái nào cũng không phải thiếu tiền dáng vẻ. Quân cận vệ thì càng không cần nhớ thương, bọn này tên điên cuồng cùng nó nói là hệ lạn hiệu hoàng đế chó săn, chẳng bằng nói là cờ rít cái này thần minh cuồng tín đồ càng chuẩn xác một chút. Những người này nguyện ý là hoàng đế bệ hạ đi chê tờ, bọn hắn tiếp nhận huấn luyện QNZ đang không ngừng cường hóa cái này tín nhiệm, cho nên khiến cái này người đi hành thích cờ rít. So để bọn hắn tự sát cũng khó khăn. Càng nghĩ, cũng chỉ có mấy cái cờ rít từ mình trong hoàng cung ra, mới lại càng dễ động thủ. Có thế hỏi đề vẫn là vẫn tồn tại như cũ, thế giới này, có can đảm hướng một cái hoàng đế động thủ thích khách thật không nhiều, có can đảm đối đệ nhất thế giới cường quốc hoàng đế bệ hạ xuất thủ thích khách thì càng ít. Kết quả là, tuyển đến tuyển đi, hắn cũng chỉ có thể tại một chút loạn thất bát tao trong đám người. Lựa chọn mình muốn cái kia trung cực sát thủ, thế nhưng là đại nhân có thể tiếp cận cầu hoàng đế khả năng tiếp cận khu vực người, kỳ thật cũng không nhiều. Chúng ta có thể tìm tới, liền mấy cái như vậy nam nhân khó xử mở miệng giải thích, dù là những người này đồng ý, chúng ta cũng không dám dùng A đầu độc liền không cần mơ ngộng, loại này vụng về kỹ xảo căn bản sẽ không thành công. Chúng ta lựa chọn tốt nhất, liền là dùng một quả bom, triệt để kết thúc tên cầu hoàng đế này một đời. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, cỡ nào châm chọc gã dùng hắn chế tạo ra đồ vật, kết thúc tính mạng của hắn đương nhiên, biện pháp này kỳ thật QNZ không tốt lắm. Tại điên cuồng hưng phấn về sau, thanh âm khàn khàn lại khôi phục lý trí. Hắn cũng biết, đầu độc QNZ tốt, bom cũng được, kỳ thật đối với ám sát cờ rít tới nói, đều phi thường khó khăn. Bom khẳng định là không cách nào vụng trộm lắp đặt tại khu vực hạch tâm, sớm lắp đặt còn có thể bị an toàn bảo vệ bộ đội phát hiện. Mà sắp đặt tại cự ly xa trên bom, vô luận uy lực cỡ nào mạnh mẽ, đều không thể bảo đảm mục tiêu nhất định sẽ bị xử lý. Sự không chắc chắn, đây là hành động ám sát tối thiếu hụt chí mệnh. Một khi hành động ám sát thất bại, thế yếu liền đem không cách nào vãn hồi. Đầu độc vậy thì càng không cần suy nghĩ, loại này đơn giản mánh khóe, ngay cả ám sát tiểu quốc hoàng đế xác suất thành công đều rất thấp, chớ nói chi là ám sát cờ rít dạng này siêu cấp đế quốc thủ lĩnh. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể dùng ơ chữa cờ mặt tập kích cái này một loại biện pháp. Thanh âm khàn khàn trở về lý tính về sau, lập tức lựa chọn một cái ngưỡng cửa thấp nhất, chấp hành bắt đầu dễ dàng nhất ám sát kế hoạch. Kế hoạch này nói đến QNZ rất đơn giản, nghe hắn nói những người khác lập tức liền hiểu rõ ra. Thế là, một mực tại đưa ra thích khách nhân tuyển nam nhân vội vàng nói, trực tiếp động thủ người ta QNZ tìm, thích hợp nhất mấy cái, tại phía sau cùng vài trang đeo vũ khí xem ra là không thể thực hiện được, có tên cẩu hoàng đế kia có mặt hoạt động, kiểm tra an toàn nhất định sẽ phi thường nghiêm ngặt. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, có thể động thủ, cũng chỉ có ma pháp sư ở phương diện này, không thể không thừa nhận, ma pháp sư có được trời ưu ái ưu thế, một cái ma pháp sư cường đại, dù là không dựa vào bất kỳ vũ khí nào trang bị, QNZ có thể sử dụng ma pháp, sức chiến đấu cũng càng cao. Chỉ cần có ma pháp sư nguyện ý chấp hành ám sát nhiệm vụ, hắn chỉ cần lẫn vào cờ rít có mặt hoạt động hội trường, liền có thể tại khoảng cách gần thi triển mình ma pháp, công kích cờ rít. Vấn đề là, công kích như vậy, có thể hay không thật làm bị thương cờ rít đồ đần cũng biết, cờ rít bên người nhất định sẽ có ma pháp cao thủ hộ vệ, cho nên có thể không có thể đột phá những hộ vệ này, liền thành ám sát có thể thành công hay không mấu chốt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái nhân tuyển lúc này, nơi hẻo lánh bên trong một cái nam nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, người này, có thể là chúng ta có thể tìm tới, người chọn lựa thích hợp nhất ồ nói chuyện khàn giọng cái kia nam nhân áo đen rõ ràng sững sờ, sau đó thoáng có chút hưng phấn phát ra âm thanh hỏi, nói một chút, ngươi có kế hoạch gì trong góc kia nam nhân đi lên phía trước, nằm ở nam nhân kia bên thai nói thầm một hồi, sau đó liền lại lui trở về trên vị trí của mình. Thanh âm khàn giọng nam trên mặt người rõ ràng mang tới ý cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng mở miệng nói ra, không sai nếu như ngươi có thể liên lạc đến ngươi nói tên sát thủ này, ta cho ngươi nhớ công đầu vâng, đại nhân, ta cái này đi liên hệ lần này, tên cẩu hoàng đế kia chạy không được nam nhân kia khẽ không người, mở miệng hồi đáp. Ha ha ha ha ha ha khàn giọng tiếng cười vang lên, toàn thân áo đen nam nhân đứng dậy, ra hiệu mấy tên thủ hạ đi trong tủ rượu lấy rượu. Vì thắng lợi của chúng ta, vì trưởng không thế giới này, cạn ly tất cả mọi người giơ chén rượu lên, diện mục nụ cười giữ tận tại màu đỏ rượu ngon bên trong vặn vẹo biến hình, giống như là một đám du hồn dã quỷ.